Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Về nhà. Trong phòng không có người, cũng không biết Triệu Mẫn đi làm cái gì. Nhìn một ít thời gian, cách mình tiến vào thần thoại vị diện sau đó trở về hiện thực thế giới mới đi qua 3-4 tiếng, suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao tự nhiên chỉ ở thần thoại vị diện bên trong ngốc chừng 2 tháng thời gian mà thôi. Phải biết tại hư huyễn vị diện bên trong thời gian 1 năm tương đương với hiện thực thế giới 1 ngày, 2 tháng không sai biệt lắm cũng là chừng 4 giờ. Đem vàng thỏi cùng thiên tinh vẫn thạch để tốt, tự nhiên hung ác vỗ trán một chút, mới phát hiện mình vậy mà quên Lữ Tố cùng Lữ Chỉ hai người. Lên một lần mang Triệu Mẫn trở về, đối phương tại tiểu khu phía dưới trong công viên xuất hiện, thay đổi hiện đại trang phục bình thường, tự nhiên vội vàng đi ra ngoài, liền nhìn đến hai nữ đứng tại trong công viên, chung quanh một đám lão gia gia lão nãi nãi, hiếu kỳ nhìn lấy hai người mặc cổ trang thiếu nữ, mà hai nữ thì dùng mắt to cảnh giác nhìn lấy chung quanh lão gia gia lão nãi nãi. Ha ha, hai vị tiểu cô nương, các ngươi là diễn viên à? Ngươi có bạn trai hay không a? Cháu của ta năm nay hơn 20 tuổi, còn không có bạn gái. Cháu của ta là lập trình viên, thu nhập một tháng 100.000 trở lên, dài đến lại xoái, sẽ làm nội trợ, ngươi cảm thấy có thể lời nói. Chờ lát nữa ta đem cháu của ta phương thức liên lạc cho ngươi, một cái đại khái hơn 70 tuổi. Lão đầu tử, một mặt vẻ mặt ôn hòa hướng hai nữ nói ra, nhìn xem bên trái thanh thuần thiếu nữ, lại nhìn xem bên phải hơi có vẻ thành thục thiếu nữ. Càng xem càng hài lòng. Hai nàng này vô luận là ai làm hắn cháu trai nàng dâu, hắn đều cảm giác rất thích hợp. Khụ khụ, Tố Tố, theo ta đi. Tự nhiên bước nhanh đi tới, một trái một phải nắm hai thiếu nữ tay, bay mau rời đi. Vốn là hai nữ đột nhiên xuất hiện tại cái này lạ lẫm huyễn cảnh, trong lòng là vô cùng sợ hãi, lại đột nhiên xuất hiện một người dắt các nàng tay, nhất thời muốn kêu to, bất quá nhìn đến người quen biết, trong lòng buông lỏng một hơi. Chung quanh một đám lão gia gia lão thái thái, gặp vừa ý cháu dâu bị mang đi, có chút lại khoa trương muốn xuất ra người già máy báo động. Nhưng nhìn đến hai cái cô nương không có la to, tiếc nuối để điện thoại di động xuống. Phu quân, nơi này là địa phương nào a? Chúng ta làm sao rất là kỳ lạ thì đi tới nơi này, Lữ Tố hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng cảm giác chung quanh đều vô cùng lạ lẫm. Khụ khụ, nơi này là, tự nhiên hắng giọng, sau đó chuẩn bị cho hai nữ kỳ lưỡng giải thích một chút. Vừa mở miệng, cửa truyền tới một tiếng vui mừng âm. Đần độn, ta trở về rồi. Thoại âm rơi xuống, một cái thanh lệ bóng người xuất hiện tại cửa. Không phải Triệu Mẫn là ai? Tự nhiên mồ hôi một chút. Triệu Mẫn xuất hiện cũng quá nhanh a. Chính mình còn không có lớn nhất thật đầy đủ chuẩn bị đối mặt cái này tu la chàng đây. Lữ Tố cùng Lữ Chỉ hai nữ còn tốt, các nàng biết mình đã có một cái chính thê cũng không ngại, thế nhưng là Triệu Mẫn không biết a. Đần độn, các nàng là. Triệu Mẫn nhìn thấy trong phòng thêm ra đến hai cái xinh đẹp thiếu nữ, vốn là mỉm cười khuôn mặt, nhất thời có chút cứng ngắc. Cùng lúc đó, Lữ Chỉ cùng Lữ Tố hai nữ cũng dò xét cửa xuất hiện Triệu Mẫn. Đối phương thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng ào ào nghĩ đến, vị này hẳn là phu quân trong miệng chính thê đi. Vốn là các nàng đối với mình dung mạo đầy đủ tự tin, nhưng là bây giờ nhìn đến phương hoa tuyệt đại Triệu Mẫn, trong lòng hai người vì hơi có chút ảm đạm phai mờ. Bởi vì Triệu Mẫn vô luận là khí chất vẫn là dung mạo đều thắng qua các nàng. Cái này thời điểm trong phòng bầu không khí rơi vào thật dài một đoạn trầm mặc. Tự nhiên không biết nên làm sao mở miệng. Cái này, khụ khụ, ta đột nhiên còn có chuyện trọng yếu không có làm. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên sau khi nói xong, liền vội vàng rời đi cái này tu la chàng. Rời đi thời điểm, thuận tiện đem một dương vàng thỏi cho mang đi. Tự nhiên sau khi đi, ba nữ nhân, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nguy hiểm thật, tự nhiên rời xa phòng cho thuê về sau. Buông lỏng một hơi, tự lẩm bẩm, cái nhà này, tạm thời không thể trở về. Các loại trung nữ ở chung vui sướng về sau, chính mình tại trở về đi. Thực chủ yếu nói đến, cũng là Triệu Mẫn một cửa ải kia không qua. Triệu Mẫn tâm cao khí ngạo, là rất khó tiếp nhận cùng hắn nữ nhân cùng hưởng chồng mình. Bất quá, cũng không phải là không thể được tính. Dù sao Triệu Mẫn đến từ cổ đại, khi đó tam thê tứ thiếp tư tưởng cực kỳ dày đặc. Triệu Mẫn một cách tự nhiên thụ một số ảnh hưởng, cho nên hiện tại, tự nhiên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, khéo hiểu lòng người Lữ Tố cùng Lữ Trĩ, có thể thuyết phục Triệu Mẫn đến đón lấy tự nhiên, cũng có chuyện làm, tỉ như trước cầm trong tay nhóm này vàng thỏi bán ra, đổi thành vàng dòng bạc trắng mới là đúng lý. Thứ hai, liền là có liên quan tại tiền tiểu nhân sự tình. Lần trước vòng tay cho mình nhiệm vụ là tiến về thần thoại thế giới tìm thiên tinh vẫn thạch. Cũng đã nói lên, tiền tiểu nhân vô cùng có khả năng khởi tử hoàn sinh. Vấn đề ngay tại thiên tinh vẫn thạch trên thân, tự nhiên đang chuẩn bị đánh tiến về Giang Hải thành phố nổi danh nhất cửa hàng châu báu. Đem nhóm này vàng thỏi trước đổi lấy lại nói, bất quá đúng lúc này, tự nhiên tiếp vào mẫu thân điện thoại. Tiểu bảo, điện thoại vừa tiếp thông, bên trong truyền đến một tia hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm. Mẹ, tự nhiên gọi một câu, trong nhà ra chuyện, mẫu thân Vương cầm thanh âm truyền tới. Ra chuyện, xảy ra chuyện gì, tự nhiên liền vội vàng hỏi, nghe đến mẫu thân như thế mỏi mệt thanh âm, tự nhiên có chút khẩn trương, phụ thân ngươi cùng người khác xung đột, sơ suất bị chật eo. Hiện tại đang ở bệnh viện nằm thẳng, Vương Cầm nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tự nhiên khẩn trương hỏi. Là như vậy, nghe nói người muốn chinh chiếm Thanh Phong Sơn. Không biết làm cái gì, người cũng biết, đời đời kiếp kiếp nghĩa địa đều tại Thanh Phong Sơn phía trên. Cha người không để bọn hắn tiêu hủy tổ tông nghĩa địa. Lên xung đột, sau đó ngã xuống, Vương Cầm nói ra. Cái gì? Cái này cũng quá mức, quá phận. Chẳng lẽ bọn họ không chịu trách nhiệm? Tự nhiên phẫn nộ nói ra. Hắn nghĩ tới trên TV rất nhiều nơi đều tại đưa tin. Nói cái gì cưỡng chế tính chiếm lãnh địa mới. Cùng địa phương bách tính lên xung đột. Đả thương người là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng điểm còn chết người. Cho nên tự nhiên coi là người đả thương cha mình mà lại không chịu trách nhiệm. Không phải ngươi muốn như thế, bọn họ giao toàn bộ tiền thuốc men, hơn nữa còn cho ngươi trả 200.000 nguyên bổ khuyết, Vương Cầm tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Ngạch, tự nhiên có chút mộng, cha ngươi cũng là tính bướng bỉnh, hiện tại nằm tại trên giường bệnh bực bội đây, ta chính là gọi điện thoại nói cho ngươi, để ngươi trở về khuyên hắn một chút, Vương Cầm nói ra. Tốt, a. Ta lập tức ngồi xe trở về, tự nhiên nói ra. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, Vương Cầm nói xong. Liền cúp điện thoại, biết được trong nhà xảy ra chuyện. Tự nhiên cũng không có đi cửa hàng châu báu dùng vàng thỏi đổi lấy tiền tài. Đi nhà ga mua một trương đến Thanh Sơn trấn phiếu. Chuẩn bị về thăm nhà một chút phụ thân, vừa vặn. Cũng không cần hồi phòng cho thuê đối mặt tu la chàng. Các loại hai ngày nữa tại trở về. Giang Hải thành phố khoảng cách Thanh Sơn trấn chỉ có hơn 3 giờ đường xe. Tự nhiên ngồi lên xe thời điểm. Vừa tốt là sau cùng muộn ban. 5 giờ rưỡi sau cùng một tốp. Các loại tự nhiên đến Thanh Sơn trấn đã là ban đêm tiếp cận 9 điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.